cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 796. Ông nội có biết không? Lâm Khinh Khinh hỏi, khi cô ấy kết hôn, Vân Thư đã nói rất nhiều về các quy tắc nhà họ Tạ. Một trong số đó là hình phạt khi ông ấy tức giận. Quỳ ở tư đường, Vân Thư nói, Khinh Khinh, cậu phải nhớ thư tớ nói với cậu. Lúc đầu tớ cũng từng quỳ ở tư đường. Trời còn mưa phùn, Lâm Khinh Khinh, lúc đó không phải cậu bị hãm hại à? Sao phải quỳ? Tớ khiến nhà họ Tạ mất mặt là lỗi của tớ, nên tớ phải quỳ, Vân Thư nói. Vân Thư nhìn Lâm Khinh Khinh để tâm đờ ến lời nói của cô. Nói, quy tắc của nhà họ Tạ là như vậy. Nếu làm nhà họ Tạ mất mặt sẽ phải quỳ từ đường. Cậu không sai cũng phải quỳ. Cho nên Khinh Khinh, sinh hoạt trong nhà họ Tạ nhất định phải cẩn thận, như sống trên băng mỏng. Biết chưa? Lâm Khinh Khinh sợ hãi gật đầu. Cô ấy đã bày tỏ suy nghĩ của mình quá nhiều. Vì sợ khiến nhà họ Tạ bất mãn, Tạ Mẫn Thận kê đơn thuốc tốt nhất cho Lâm Khinh Khinh. Đau lòng ôm cô ấy vào lòng. Anh chút giận thay cho em. Lâm Thiên đánh em một cái, anh sẽ trả cô ta gấp 10. Tạ Mẫn Thận nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 10, he he, Tạ Mẫn Thận là người dễ nói chuyện như vậy sao? Lâm Khinh Khinh được Tạ Mẫn Thận dẫn trở lại xe. Mẫn Thận, nếu ông muốn trừng phạt em, anh nhất định đừng cãi nhau với ông. Ba mẹ, lần này là lỗi của em. Trừng phạt em, Tạ Mẫn Thận lại nói. Em mới là người bị oan. Ai trừng phạt em, thương em còn không kịp. Lâm Khinh Khinh lắc đầu. Mẫn Thận, lần này là em khiến nhà họ Tạ mất mặt. Thật sự xin lỗi, Tạ Mẫn Thận, em đánh đúng. Mất mặt gì? Em trở về quỳ từ đường. Đừng cãi nhau với ông, được không? Tạ Mẫn Thận, Khinh Khinh, ai bảo em phải quỳ từ đường? Tạ Mẫn Thận hỏi. Ị, em coi chồng em chết rồi à? Không được, anh đồng ý, ai dám bắt em quỳ từ đường? Tạ Mẫn Thận vô cùng tức giận. Em nói cho anh, ai dọa em? Để anh dọa lại. Lâm Khinh Khinh không nghe những gì Tạ Mẫn Thận nói. Cô ấy chỉ nghe chị em tốt Vân Thư. Anh hứa với em đi Mẫn Thận. Sắc mặt Tạ Mẫn Thận lạnh lùng, nhanh chóng lái xe về nhà. Nhưng anh ấy muốn xem ai dám để người phụ nữ của anh ấy quỳ trong từ đường. Vân Thư cũng trở về nhà. Lâm Khinh Khinh bước vào nhà, quỳ xuống trước mặt ông nội Tạ một cách hiểu chuyện. Cháu xin lỗi ông nội, cháu sai rồi. Sắc mặt ông nội Tạ nghiêm nghị, là bởi vì giận Lâm Thiền, không phải giận Lâm Khinh Khinh đánh nhau. Tại sao đứa nhỏ này vừa vào cửa đã quỳ trên mặt đất? Tạ Mẫn Thận nắm lấy cánh tay của Lâm Khinh Khinh, kéo cô ấy lên, ôm cô ấy vào lòng, hỏi, ai đã dọa Khinh Khinh làm chuyện sai phải quỳ từ đường? Vân Thư cũng không biết tại sao, nhưng thứ cô cố tình nói để dọa Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh lại nhớ kỹ như vậy. Cách chương.